Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Vô Thượng Đại Ma xuất hiện. Một giây nhớ kỹ 7 bộ văn học, là ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Không bao lâu thời gian, cỏ tranh trong phòng tựu đi ra 3 cái trung niên cường đạo. Cầm đầu chính là cái kia trên mặt một đầu con rết giống như mặt xẻo. Nhìn về phía trên thập phần hung hãn. Lão nhị, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên để cho ta triệu hoán vô thượng đại ma? Là Lưu Vân Tông đám người kia tìm tới sao? Chúng ta tàng như vậy che giấu. Bọn hắn không có lẽ tìm được chúng ta mới đúng à? Đại ca, đã đến cái cường giả. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn nói muốn xem chúng ta bị vô thượng đại ma giết chết. Vô thượng đại ma hay là tiểu đệ của hắn? Lão nhị nhìn xem mặt sẹo tiên nhân mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nói. Bọn hắn tại đã đem sinh tử không để ý. Căn bản không sợ chết. Nghe được Lâm Long nói vô thượng đại ma là tiểu đệ của hắn. Bọn hắn cảm giác thập phần buồn cười. Cái gì? Cái kia cường giả ở đâu? Lão đại ngắm nhìn bốn phía. Căn bản không có trông thấy cái gì cường giả. Đến chứng kiến ngồi dưới đất Lâm Long. Nhưng Lâm Long thấy thế nào như thế nào đều không giống như là cường giả. Trực tiếp bị hắn bỏ qua. Tựu là cái này hắn. Lão nhị đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Lâm Long. Vừa rồi Lâm Long trên người phát ra khí thế cường đại cùng sát khí. Thật sự lại để cho hắn thập phần tim đập nhanh. Hắn cảm giác nếu như Lâm Long muốn giết bọn hắn, không cần một cái thời gian hô hấp, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Bất quá người này tựa hồ đầu óc có chút vấn đề. Rõ ràng lại để cho bọn hắn triệu hoán vô thượng đại ma. Còn nhìn xem vô thượng đại ma giết chết bọn hắn cũng biết vô thượng đại ma nhất định sẽ giết bọn chúng đi. Nhưng không phải là bị Lâm Long nhìn xem giết. Vô thượng đại ma đi ra trước tiên, tuyệt đối là đem Lâm Long giết chết. Dù sao đại ma là bọn hắn triệu hoán đi ra, phải thỏa mãn bọn hắn một cái nguyện vọng. Mà nguyện vọng của bọn hắn tự là giết chết Lâm Long. Có vô thượng đại ma ra tay, cho dù Lâm Long tại lợi hại cũng không phải là đối thủ của người ta. Ngươi nói cường giả tự là tiểu tử này, có lầm hay không? Lão đại lông mày nhíu lại, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Hắn che giấu thực lực. Lão nhị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem lão đại nói ra. Có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta toàn bộ hợp lực là không phải là đối thủ của hắn. Lão đại biết nói, lão nhị không có khả năng lừa gạt hắn. Đã lão nhị nói thằng này hết sức lợi hại, vậy thì khẳng định rất lợi hại. Rất lợi hại, chúng ta toàn bộ hợp lực đoán chừng cũng chỉ có bị miểu sát phần. Lão nhị không có hay nói giỡn, hắn cũng là kim tiên đỉnh phong cường giả, càng là cường đại người. Vượt minh bạch Lâm Long có nhiều khủng bố. Hắn rất cường đại, thật sâu cảm nhận được Lâm Long bộc phát toàn bộ thực lực sau đích khủng bố. Bất quá vừa rồi Lâm Long cũng không có bộc phát toàn bộ thực lực, gần kề bộc phát khí thế cùng sát khí mà thôi. Nếu như là toàn bộ thực lực, đám người kia tuyệt đối bị hắn thân thể phát ra cường đại khí tức đè bách bạo thể mà vong. Vô thượng đại ma lập tức tựu đi ra. Nếu như hắn thực sự lợi hại như vậy, có hắn cho chúng ta chôn cùng cũng xem là tốt. Lão đại nói ra, ha ha, các ngươi nói đủ chưa? Ta nếu các ngươi cái lúc này tựu nhắn nhủ hậu sự, mà không phải cái này ở đâu lãng phí thời gian. Lâm Long nhìn xem bọn này cường đạo ý cười đầy mặt. Nói, ngươi còn cười được, đợi chút nữa tựu cho ngươi khóc. Cho dù ngươi rất lợi hại thì như thế nào? Đối mặt vô thượng đại ma ngươi làm theo là một cái con sâu cái kiến. Ta nói rồi, vô thượng đại ma là tiểu đệ của ta. Các ngươi khiến nó để đối phó ta. Hẳn là điên rồi phải không? Phốp, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vừa rồi lão nhị nói ra hắn còn không tin. hiện tại chính tay nghe được Lâm Long nói vô thượng đại ma là hắn tiểu đệ. Hắn nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Mà đúng lúc này, cỏ tranh trong phòng đột nhiên phát ra một cổ nồng đậm ma khí. Màu đen ma khí trực tiếp đem toàn bộ cỏ tranh phòng bao trùm. Oanh, một tiếng, cỏ tranh phòng lập tức nát bấy. Hô, nơi này chính là tiên giới ngũ trọng thiên sao? Bản tôn còn là lần đầu tiên đến. Là ai triệu hoán bản tôn? Ma khí ở bên trong. Đột nhiên truyền đến một cổ âm trầm khủng bố thanh âm. Ta, vô thượng đại ma đại nhân, là ta triệu hoán ngài đi ra. Lão đại tranh thủ thời gian mở miệng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Một giây sau, ma khí hấp thu, trực tiếp ngưng tụ thành một cái nhân hình. Sau đó chậm rãi hiện ra con mắt, cái mũi, cuối cùng triệt để hóa thành một người. Chỉ bất quá hắn thoạt nhìn rất khủng bố, cho người cảm giác thật giống như không phải người tốt, có loại nguy hiểm cảm giác. Người này không phải vô thượng đại ma là ai? Mấy trăm năm không thấy, thằng này rõ ràng đột phá đến đại la kim tiên tình trạng. Không thể không nói, trùng tu vô thượng đại ma đột phá vô cùng nhanh, Lâm Long có được hấp tinh đại pháp cũng mới nguyên tiên đỉnh phong. Bất quá hắn hiện tại còn chưa có bắt đầu hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nếu như Lâm Long hấp thu, đột nhiên tốc độ sẽ không so vô thượng đại ma chậm. Thậm chí nhanh vài vạn lần. Tiên nhân, các ngươi kêu gọi ta đi ra làm gì vậy? Nói đi, ta khả dĩ thỏa mãn các ngươi một cái nguyện vọng. Nhưng các ngươi nên biết, thỏa mãn nguyện vọng qua đi tựu là tử kỳ của các ngươi. Vô thượng đại ma nhìn xem cường đạo hơi sững sờ. Nó không nghĩ tới, bắt nó triệu hoán đến nơi đây lại là tiên nhân. Bất quá nó có quy củ, mọi thứ triệu hoán nó xuất hiện, bất kể là ai, đều thỏa mãn một cái nguyện vọng, sau đó bị nó giết chết, dùng để tu luyện ma công, có thể đem nó triệu hoán đi ra. Thực lực đều không kém, bằng không thì nó căn bản cảm ứng không đến triệu hoán vị trí. Thì như thế nào trước tới nơi này? Những này chúng ta cũng biết. Chúng ta cũng đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Vô thượng đại ma đại nhân, chúng ta nguyện vọng rất đơn giản, tựu là muốn cho ngài thay chúng ta giết tiểu tử này, lại để cho hắn đã bị vô cùng vô tận thống khổ cùng tra tấn, thậm chí lại để cho hắn hồn phi phách tán, tan thành mây khói đi. Chấm ngoặc kép. Vô thượng đại ma lúc này nhẹ gật đầu, thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, trực tiếp chứng kiến ngồi dưới đất ý cười đầy mặt nhìn xem hắn Lâm Long. Lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy mộng bức, nội tâm quả thực đớp cứt rồi. Nó không muốn nhất chứng kiến người tựu là Lâm Long, hết lần này tới lần khác cái lúc này lại thấy được. Hơn nữa đám người kia lại để cho chính mình đi đối phó Lâm Long. Cái này đặc biệt sao, không phải lại để cho chính mình đi tìm chết sao? Tuy nhiên nó hiện tại đã là tương đương với đại la kim tiên tiên nhân. Nhưng Lâm Long cho nó một loại cảm giác nguy hiểm. Nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Long. Hơn nữa cùng Lâm Long liên hệ lâu như vậy, muốn giết Lâm Long căn bản tựu không khả năng. Người ta còn có vận mệnh chi đạo, mấy trăm năm không thấy. Dựa theo Lâm Long thiên phú, hiện tại nhất định rất lợi hại, vận mệnh chi đạo thậm chí đều đã đến một cái cực cao cấp độ. Vô thượng đại ma đại nhân, chính là hắn, tiểu tử này nói ngài là hắn tiểu đệ, còn nói ngài nếu là dám ra tay với hắn, sẽ đem ngài rút gân lột ra. Cường đạo lão đại ở một bên thêm mắm thêm muối, không có chút nào chứng kiến vô thượng đại ma sợ hãi ánh mắt. Một giây sau, vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Long ca, thật là đúng dịp a. Ha ha, ở chỗ này đều chứng kiến ngài. Tĩnh, hiện trường tĩnh đáng sợ. Bọn này cường đạo sững sờ nhìn xem vô thượng đại ma. Bọn hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. vừa rồi bọn hắn giống như nghe được vô thượng đại ma gọi cái này tiểu tử Long ca. Còn vẻ mặt nịnh nọt, thật giống như bọn hắn đối với vô thượng đại ma đồng dạng. Không dám chút nào đắc tội, chẳng lẽ tiểu tử này thật là vô thượng đại ma đại ca? Có thể điều này sao có thể? Tiểu tử này tự là một vị tiên nhân a, tiên nhân làm sao có thể làm ma tộc thủy tổ đại ca? Cho dù Lâm Long tại lợi hại, vô thượng đại ma cũng sẽ không đáp ứng a. Dù sao cũng là ma tộc thủy tổ, đã đáp ứng đây không phải cho ma tộc bôi đen sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.